Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyên Huy. Và trong lịch phát sóng truyện ma dài kỳ hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp tập 7 của bộ truyện ma Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn. Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện hãy bỏ một thao tác nhỏ ra để mà like video, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy nhé. Và cũng đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của tác giả để ủng hộ cho Ngọc Sơn. Đường link vào trang Facebook của Ngọc Sơn Huy đã dán lên trong phần mô tả rồi. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Pháp Sư Học Đường tập 7. Nè, sao lại gõ vô hai cái bình? Dạ con nhìn thấy sao? Lạ lắm. Như thể hai anh cứu hộ đang nuôi em Binh vậy. Nhưng mà hai vong hồn đó không có chui vô trong. Bất thình lình một loạt những tiếng đổ vỡ vang lên, làm cho cả lớp quảng hồn chui ra hết cội liều. Khung cảnh trước mắt vô cùng hỗn độn. Dưới sàn nhà đầy những mảnh gớm vỡ. Thằng Hưng cà tàng thì nằm cuộn tròn trong tấm rèm đã bị đứt rơi xuống. Trời đất ơi, em đi đứng kêu gì vậy? Nè anh ơi, chuyện gì còn có đó mà. Đã dặn rồi mà. Tùng à, bình tĩnh lại đi. Nè, sao lại dở hết rồi em? Dạ, em ra ngoài đi vệ sinh, mắt nhắm mắt mở dướng cái chân liều á, ngã luôn vào đây. Em xin lỗi. Em có biết là Tùng à? Trời ơi. Thằng Hưng tái xanh mặt mày. Cả lớp thì im phăng phắc trước thái độ nóng nảy của anh Tùng cứu hộ. Tôi cũng có chút bực mình, nhưng ráng kiềm nén lại để mà quan sát. Dường như anh ta đang bị kích động rất mạnh. Suy đoán của tôi gần như đã chính xác rồi. Chắc chắn là hai người này có mối liên hệ gì đó với hai vong hồn khi nãy, mà điểm kết nối chính là hai cái bình gớm đây. Tôi thay mặt cả lớp xin lỗi hai anh, để tôi dọn dẹp. Còn chuyện bồi thường á, để sáng mai hắn nói được không? Bây giờ cũng khuya lắm rồi, mong hai anh thông cảm bỏ qua. Tôi sẽ có hình phạt thích đáng cho em Hưng, gia đình bù thỏa đáng cho yêu cầu của bên anh. Không sao đâu chị à, giá trị của hai cái bình á, nó không có bao nhiêu hết. Cứ dọn dẹp đi rồi mai tính. Thôi vô trong đây đã Tùng, chuyện lỡ rồi. Mấy nhỏ con gái cũng đã tỉnh dậy phụ giúp dọn dẹp. Riêng thằng Hưng thì cứ như một người mất hồn, ngồi thẫn thờ ở một góc. Sự việc khiến cho ai cũng hoang mang. Cô giáo ngay lập tức thắp nhang cấn vái cái gì đó trên bàn thờ, mặc cho sự ngạc nhiên của cả lớp. Bất thình lình, hai cái dòng từ đâu ập tới, chẳng mấy chốc đã đứng ngay trước mặt của thằng Hưng, bên cạnh những cái mảnh vỡ còn đang vương vãi. Có chút hoảng sợ, theo phản xạ tôi tính rút bùa đỏ trong người ra cắt chế, thì bị Giang lao tới gạt tay, giả bộ chấp ngã đi. Nhỏ đá mắt một cái, kẻ lắc đầu ra phía sau, ý muốn đợi cho mọi người ổn định rồi tùy cơ ứng biến sau. Cũng may nhỏ nhanh trí, chứ không lá bùa chỉ cần bay giữa không trung, tôi lập tức biến thành sinh vật lạ ngay. Thằng Hưng sau một hồi được ủi an thì cũng chịu chui vào trong lều. Không biết nó có sợ ma hay không, nhưng biểu hiện đó có lẽ là do sự việc diễn ra ở ngay trước cái bàn thờ. Hai cái bình gớm cũng nằm trong cấu trúc sắp xếp đó. Anh Dương ra kiểm tra một lần nữa, liếc thấy nhang vẫn còn đang cháy thì liền thở dài quay vào bên trong. Hai cái vong vẫn đang đứng trước bàn thờ, nhưng một con vừa xoay lại nhìn vào trong cái lều của thằng Hưng. Mọi người lúc này đã vào lại trong lều để nằm nghỉ. Sự việc bất ngờ khiến cho ai cũng xì xầm to nhỏ. Tôi giả vờ ngồi thẫn thờ phía bên ngoài lều của mình, một phần muốn quan sát hai vong hồn, một phần muốn xem anh Dương với anh Tùng có phản ứng cái gì nữa hay không. Cái vong vẫn đứng bất động, nhìn về phía lều của thằng Hưng. Có bộ nó đang suy tính điều gì đó. Ánh đèn chập chờn làm cho không khí trở nên âm u vô cùng. Không biết nhỏ Giang ở phía bên kia có kế sách gì hay không, mà nãy giờ chẳng thấy một tin nhắn. Sao ngủ đi mày, giờ còn ngồi đó vậy? Khó ngủ quá, mày ngủ trước đi, lùi vô bên trong chút, tí tao vô khỏi mất giấc ngủ. Tự nhiên mất tờ giấy uổng thiệt chứ, không tao đem về thành phố làm kỷ niệm mày, y chang cái lá bùa trong bộ những pháp sư tôi dạy thầy luôn á. Bộ mày thấy ngoài đời rồi sao? Thì màu sắc với chữ viết cũng giống mà, sao mà trăm được? Tương đương thôi. Thôi tao đi ngủ. mãi mê nói chuyện với thằng Tính mà không để ý. Cái giông hồn lúc nãy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net